Chương 602, đột ngột đến đủ rủ mà kỵ sủ bạ xạ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nghe Tôn Ngộ Không, mấy vị tiên nữ không khỏi trộm cười lên. Trong đó một vị tiên nữ nói, Tề Thiên Đại Thánh chỉ là một cái hư chức, ngay cả cửu phẩm cũng không tính, cái nào có tư cách tham gia cái gì bản đảo thịnh hội. Hừ, bọn tỉ muội, chúng ta đi, nói cho Vương Mẫu nương nương Tề Thiên Đại Thánh ăn vụng bản đảo. Không có phẩm không có phẩm, Tôn Ngộ Không niệm niệm lại nhải, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ phẫn nộ. Mắt thấy những này tiên nữ, Tôn Ngộ Không lập tức thi triển một cái định thân thuật, đem những này tiên nữ toàn bộ định trụ. Hừ, không cho ta tham gia bản đảo thịnh hội, ta lão Tôn liền đem cái này bản đảo thịnh hội phá hủy. Nói, Tôn Ngộ Không rời đi bản đảo viên, hướng giao chỉ phương hướng bay đi. Đồng nhiên, cực xa chỗ, một tên cầm cây quạt tiên nhân xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Đây không phải là Xích Cước Đại Tiên mà. Thế là, Tôn Ngộ Không vội vàng phi tiến lên, hô nói, Xích Cước Đại Tiên, Xích Cước Đại Tiên vừa thấy là Tôn Ngộ Không, lúc này cười nói, nguyên lai là Đại Thánh A. Tôn Ngộ Không cười tủm tỉm nói, Xích Cước Đại Tiên, ngươi là tới tham gia bản đảo thịnh hội A, lần này bản đảo thịnh hội địa điểm sửa lại, đổi thành Lăng Tiêu Điện Thông Minh Điện. Xích Cước Đại Tiên khẽ giật mình, những năm qua không đều là giao chỉ nha, làm sao năm nay biến thành Thông Minh Điện? Tôn Ngộ Không lại nói, Xích Cước Đại Tiên, đây chính là Vương Mẫu nương nương ý tứ, ta chỉ là cố ý ở đây vì các vị tiên nhân chỉ lộ mà thôi. Xích Cước Đại Tiên cười ha ha một tiếng, nói, cái kia đa tạ Đại Thánh, ta cái này đi Thông Minh Điện. Tại Xích Cước Đại Tiên sau khi đi, Tôn Ngộ Không lập tức biến thành Xích Cước Đại Tiên bộ dáng, nên ngang hướng giao chỉ phương hướng bay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh bước ra xa khoảng cách xa, trong nháy mắt liền đuổi kịp Tôn Ngộ Không. Cái này nhân thân mặc một thân tử kim áo choàng, hồng sắc tóc ngắn thập phân làm người khác chú ý, một song con ngươi như nhật nguyệt tinh thần. Mặc dù không có tản mát ra một tia khí tức, nhưng này cố khí tuyệt tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Đây là ai? Tôn Ngộ Không trong lòng nhất động, không dám lên tiếng, sợ bị vạch trần. Nhưng không nói lời nào, cu nở dê dễ dàng bị vạch trần. A lúc này, Tôn Ngộ Không cẩn thận hồi tưởng đến mình nghe qua thần tiên, nhưng không có vị kia cùng trước mắt cái này nhân tướng phụ. Không ổn, thiên đình to to nhỏ nhỏ thần tiên, ta cơ bản đều chạm qua mặt, liền ngay cả một chút tán tu, ta cũng đã được nghe nói, nhưng ta đối với người này lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hồng sắc tóc ngắn, có vẻ như không có vị kia thần tiên là hồng sắc tóc ngắn. A Tôn Ngộ Không gấp. Không chỉ có Tôn Ngộ Không gấp, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng gấp. Thời không chi chủ, hắn làm sao lại tới tham gia bản đảo thịnh hội? Ngọc Đế cùng Vương Mẫu hai mặt nhìn nhau. Giới thứ nhất bản đảo thịnh hội thời điểm, thời không chi chủ tới qua, nhưng từ đó về sau, trải qua vô số tuế nguyệt, nhiều như vậy bản đảo thịnh hội, thời không chi chủ đều không có tới tham gia qua. Bản tới tham gia bản đảo thịnh hội cũng không có cái gì, nhưng lúc này đây lại là tính kế Tôn Ngộ Không. Hiện tại thời không chi chủ đến, Tôn Ngộ Không loại kia biến hóa mánh khóe làm sao có thể giấu giếm qua thời không chi chủ? Một khi Tôn Ngộ Không thân phận bị nhìn thấu, vô pháp đi giao chỉ, phía sau kế hoạch liền thay đổi. Tùy thời chuẩn bị cải biến kế hoạch. Ngọc Đế đem thời không chi chủ đến sự tình truyền cho Thái Thượng Lão Quân chờ một đám biết được lần này kế hoạch thiên thần. Uzumakitsubasa phát giác được Ngọc Đế dùng hạo thiên kính quan sát tình huống bên này, không khỏi ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian. Nhìn về phía Ngọc Đế. Trong chốc lát, hạo thiên kính mặt kính bắt đầu mơ hồ, cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Đối với loại tình huống này, Ngọc Đế sớm đã dự liệu được, thời không chi chủ làm sao lại cho phép có người thăm dò hắn đâu? Tôn Ngộ Không gặp vũ dù mạ kịt xù bạ xạ cách hắn không xa, lúc này thêm khoái tốc độ, chuẩn bị vứt bỏ vũ dù mạ kịt xù bạ xạ. Đồng nhiên, một cái tay khoác lên trên vai của hắn. Cái này một dựng để Tôn Ngộ Không kinh hồn bạc vía. Bởi vì hắn căn bản không nhìn ra ủ dù mà kịt xù bạ xạ động tác, tốc độ quá nhanh. Ngươi chính là Tôn Ngộ Không? A một nói âm thanh tại Tôn Ngộ Không trong thai vang lên. Bị phát hiện, Tôn Ngộ Không không có ẩn tàng thân phận, giải trừ biến thân, khôi phục hình dạng của mình. Ngươi là Tôn Ngộ Không? Nghi hoặc hỏi thăm. Ta tên không thể nói, chỉ là nghe Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi, vừa vặn Vương Mẫu mời ta tới tham gia bản đảo thịnh hội, liền tới mở mang kiến thức một chút Tề Thiên Đại Thánh. Uzumakitsubasa nói. Tôn Ngộ Không biết Uzumakitsubasa có chút không đơn giản, đoán chừng mình còn không là đối thủ, bởi vì muốn đem Uzumakitsubasa lừa gạt đi, nói, vị này tiên hữu, vương mẫu nương nương lần này bàn đảo thịnh hội địa điểm đổi thành thông minh điện, tiên hữu vẫn là đi thông minh điện a? Thật sao? Ủ dù mà kịt sủ bạ xạ chăm chú nhìn Tôn Ngộ Không con mắt, giống như cười mà không phải cười. Đương nhiên là thật, bực này trọng yếu đại sự, ta Tề Thiên Đại Thánh làm sao lại nói láo? Tôn Ngộ Không vô độ ngực nói. Vậy chúng ta cùng đi thông minh điện á? Ủ dù mà kịt sủ bạ xạ bỗng nhiên nói. Tôn Ngộ Không sắc mặt biến hóa, liền vội vàng lắc đầu, không được, ta còn muốn thông chi còn lại tiên hữu. Tại Tôn Ngộ Không khẩn trương tình huống phía dưới, Ủ dù mà kịt sủ bạ xạ cười nói, tốt, vậy ta liền đi thông minh điện chờ Tề Thiên Đại Thánh. Nói, Ủ dù mà kịt sủ bạ xạ hóa thành một nói độn quang rời đi. Nhìn qua Ủ dù mà kịt sủ bạ xạ bóng lưng, Tôn Ngộ Không không cưỡng nổi đắc ý cười nói, ta còn tưởng rằng là cái gì cao nhân, giam ba câu liền bị ta lừa dối đi, đoán chừng QNZ không có gì bản sự, liền là tốc độ nhanh một điểm. Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không lần nữa biến thành xích cước đại tiên hướng giao chỉ bay đi. Thật tình không biết, chân chính ngu ngốc là chính hắn. Thiên đình nơi nào đó hư không? U dù mà kịt sủ bạ xạ đứng thẳng mà dừng, đống nhiên phía trước hư không vỡ ra, Ngọc Đế đi ra. Thời không chi chủ lần này làm sao may mắn giá lâm thiên đình? Ngọc Đế khách khí hỏi thăm. U dù mà kịt sủ bạ xạ cười một tiếng, đột nhiên muốn tới thì tới. Nghe vậy, Ngọc Đế biểu tình ngưng trọng, nói, thời không chi chủ vừa mới không biết cùng Tề Thiên Đại Thánh trò chuyện một chút tờ cái gì. U dù mà kịt sủ bạ xạ nói, không có trò chuyện cái gì, chỉ là cái này Tề Thiên Đại Thánh gần nhất tại tam giới danh khí lời đồn rất hì giỏi a, cho nên mới nhìn xem mà thôi. Ngọc Đế xấu hổ cười một tiếng, nói, Tề Thiên Đại Thánh tại thời không chi chủ trong mắt bất quá là một cái con kiến hôi thôi, thời không chi chủ làm gì để ý? U dù mà kịt sủ bạ xạ nói, không nói cái kia Tề Thiên Đại Thánh, nghe nói Ngọc Đế ủng có số thập vạn năm tiên ngưỡng, không biết ta có hay không vinh hạnh nếm thử. Nhìn thấy Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ gian trá nụ cười, Ngọc Đế kém một chút tức nổ tung.